Thư Linh Ký, chương 231, Bạch Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 7 bổn thảo chương 230. Bạch Chỉ, editor, Luna Oang, ta không biết Bạch Chỉ các ngươi nói là cái gì. Thế nhưng bột phấn còn dư lại năm đó, toàn bộ đều ở đây. Khi tất cả mọi người đang tìm Bạch Chỉ, bởi vì thụ thương mà bị sao lãng vô tôn lão tổ lại rốt cục chứng minh được cảm giác tồn tại một lần. Từ trong lòng ngực lấy ra mười mấy gói thuốc nhỏ. Nhan sắc mùi vị của bột phấn này cũng khác, nên ta chỉ có thể phân loại, tách chúng nó ra đặt ở trong gói thuốc bất đồng. Cũng không biết phương diện này có hay không. Không thời gian nghe hắn giải thích, Thảo Thảo nhẹ nhàng khoát tay. Sớm đã mang mười mấy gói thuốc tới. Ngay sau đó mở ra kiểm tra. Ngô, cái này không phải, cái này cũng không phải. Cái này là quảng sừng, cái này là đinh hương, cái này là bạch chỉ. Bạch chỉ, trong nháy mắt nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu. Chuẩn xác mà nói, là bột phấn của bạch chỉ. Thảo Thảo rất chăm chú nhìn gói thuốc, lại chấm một chút bỏ vào trong miệng nếm nếm. Niên đại cửu viễn, dược hiệu cũng tàn hơn phân nửa. Vị đạo không đủ chua ngọt. Vị, còn quản vị gì a? Nhạc Ngũ Âm ngẩng đầu, nhìn chướng ma trong Hoàng Hà hư không sắp tránh thoát ra ngoài. Nhịn không được đều phải đoạt lấy gói thuốc. Thảo Thảo đại nhân, người có thể trở về mới ăn không? Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Thảo Thảo lại nếm chút bột phấn bạch chỉ. Rốt cục lúc ý do vị tận lía. Emily, ếm môi anh đào. Được rồi, vậy, hô, lời còn chưa dứt, nàng tung gói thuốc lên một cái. Bột phấn bạch chỉ dường như tiết trắng, lưu loát bay lên không? Tất cả đều hội tụ vào trong Hoàng Hà hư không? Hầu như ở đồng thời. Chướng ma cuối cùng từ trong hàn băng dẫy ra. Suy yếu đến căn bản không kịp nói lời dọa nạt. Trực tiếp gào thét một tiếng. Thôi động vũ khí bệnh chướng bay lên trời. Nhưng ngay trong nháy mắt này, dược triều nguyên bản đình trệ ở trong hư không, chợt cuồng bạo đánh xuống, dường như núi cao chấn rơi, trực tiếp đánh vào khô gầy thân thể của nó trong Hoàng Hà hư không. Ngay sau đó, không đợi nó kinh hoàng lần thứ hai nhảy lên, trong Hoàng Hà hư không đã nhấc lên vòng xoáy thật lớn, ngạnh sinh sinh cuốn nó vào, nộ trào mang theo mùi thuốc cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không ngừng đánh vào thân mình của nó. Một lần lại một lần đánh nó vào Hoàng Hà. Không, bổn ma, chướng ma nỗ lực há mồm rít gào. Nhưng dược triều lập tức rót vào trong miệng nó. Trận tiếng gầm gừ còn thừa lại trở về. Rất nhanh, tại trong vòng xoáy nộ trào này, thân mình của nó đã bị dược liệu ảnh hưởng. Bắt đầu chậm rãi hòa tan. Đại lượng vũ khí bệnh chướng từ trong cơ thể nó tuôn ra, lại bị dược triều vô hình trung hóa giải, mà theo xương mù bệnh chướng từ từ sói mòn, thân thể chướng ma cũng càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng triệt để văng tung tóe, ở trong Hoàng Hà hư không từ từ hóa thành hư vô. Thư Linh, đây chỉ là một bắt đầu, coi như các ngươi giết bổn ma. Dư âm tiếng vọng, thân ảnh của nó kể cả ma vật bệnh chướng thật lớn, tất cả đều triệt để tiêu tán trong dược triều. Ngay sau đó mực quang nhẹ nhàng lóng lánh, Hoàng Hà hư không cũng chậm rãi tiêu thất vô tung. Rốt cục giải quyết xong rồi sao? Vô tôn lão tổ hư nhược thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thẳng đến lúc này mới phát giác mình ngay cả đứng đều sắp đứng không nổi. Ma tu chung quanh càng bệnh trạng nghiêm trọng. Rất nhiều người đầu váng mắt hoa ngã xuống. Không có việc gì, chỉ là bị nhiễm phong hàn. Rất dễ trị liệu. Thảo Thảo rất hảo tâm an ủi, lại bắt đầu đi lật xem cái dược tương. Dược liệu không phải quá đủ, nhưng có thể truyền một chút dịch tễ trước. Trời biết cái gì gọi là truyền dịch. Vô tôn lão tổ và đám ma tu hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ách, nghe, hình như là càng đáng sợ hơn chuyện tiêm trích. Chờ một chút, các ngươi xem, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên nhìn phía hư không. Vào giờ khắc này, khi Hoàng Hà hư không từ từ tiêu thất, đột nhiên có mấy trăm đạo thần hồn lao ra khỏi Hoàng Hà. Hướng về trên cao gào thét bay đi. Bú quét, com, khuôn mặt của những thứ thần hồn này, hiển nhiên đều là nhân tộc, rồi lại bị ma khí quấn quanh thân, thống khổ vặn vẹo. Nhưng ngay cả như vậy, nhìn khuôn mặt dữ tợn của bọn họ, đám ma tu vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra, hình như chính là vừa tử trận của ma thánh. Thần hồn của bọn họ bị bắt đi. Vô Tôn lão tổ vừa sợ vừa giận, không kịp ngăn trở, ngay trong nháy mắt này, mấy trăm đạo thần hồn đã gào thét đánh vào vòm trời. Nguyên bản vòm trời sáng sủa, đột nhiên vào thời khắc này bị ma khí đen kịt bao phủ. Ngay sau đó, trong vòm trời chậm rãi hé một cái khe to lớn, thật giống như một con mắt đỏ bừng. Không, không phải hình như, cái khe to lớn này chính là một con mắt. Sau một lát, con mắt thật to này rốt cục ngưng tụ thành hình, chậm rãi chuyển động như là đang dò xét chiến trường. Lại rốt cục trong nháy mắt nhìn thấy Cố Thất Tuyệt, chợt bộc phát ra quang mang đỏ bừng như máu. Phanh, bị huyết quang đỏ bừng này bao bọc, Vô Tôn lão tổ và đám ma tu toàn bộ đều không cách nào khống chế, quỳ một chân trên đất. Chỉ cảm thấy ma uy núi cao ầm ở trên người, thần hồn run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời cũng sẽ bị xé nát. Đây là Nhạc Ngũ Âm núp sau lưng Cố Thất Tuyệt, mượn mực quang che mới có thể miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn không kiềm hãm được run rẩy, giống như là gặp thiên địch tham lam tàn bạo. Ma quân, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời, rồi lại rất bình tĩnh ngẩng đầu, đón nhận mắt to đỏ bừng như máu kia. Ma quân, Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin mở to hai mắt, rồi lại nắm chặt góc áo của Cố Thất Tuyệt, phát lực thật mạnh tới ngón tay đều tái nhợt. Nếu nói ma quân, lẽ nào chính là chỉ chủ tể của thiên ma giới, vực ngoại thiên ma tồn tại đáng sợ thống trị trên trăm vạn kia? Làm sao có thể, nó làm sao có thể trực tiếp xuất hiện ở doanh châu giới? Nó không có xuất hiện ở doanh châu giới, giống như là biết nghi vấn của nàng. Thảo Thảo nhai dễ bản lam, trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, nó vẫn đang còn ở thiên ma giới. Chỉ bất quá bởi vì nuốt ăn mấy trăm thần hồn ma tu, để nó khôi phục một chút lực lượng, mới chiếu hình đến doanh châu giới. Không hơn, bú quét, com, Nhạc Ngũ Âm nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên đánh giá thế nào. Vô Tôn lão tổ và đám ma sớm đã quỳ rạp xuống đất tu, lại nhịn không được hai mặt nhìn nhau, đều có thể thấy cười khổ và chấn động trên mặt đối phương. Chỉ là một chiếu hình hư nhược, dĩ nhiên có thể mang đến ma uy kinh khủng như vậy, để thần hồn của chúng ta kinh hãi đến căn bản vô lực phản kháng. Cái này gọi là không hơn. Ngẫm lại xem, một khi bị tà ma kinh khủng này chân chính xông vào doanh châu giới, dù cho chỉ có một chút lực lượng, sợ rằng toàn bộ doanh châu giới cũng sẽ bị nó phá hủy. Tất cả sinh linh cũng sẽ tan rã thần hồn ở trước mặt nó. Không có việc gì, còn có chúng ta, Thảo Thảo rất bình tĩnh trả lời. Lại nhìn Cố Thất Tuyệt một chút, không có bất kỳ biểu lộ gì. Cố Thất Tuyệt cứ hữu khí vô lực như vậy ngửa đầu, nhìn huyết nhãn của ma quân trong hư không. Ánh mắt của song phương đánh nhau trong không khí, chợt nổ vang một tiếng, bộc phát ra cơn lốc cuồng bạo. Trong sát na, toàn bộ cánh đồng hoang vu đều run rẩy kịch liệt. Vô Tôn lão tổ và đám ma tu tất cả đều bay rớt ra ngoài, ầm ầm rơi vào cánh đồng hoang vu. Dù là Nhạc Ngũ Âm núp sau lưng Cố Thất Tuyệt, nhưng vẫn đang chịu ảnh hưởng, đến hô hấp đều trở nên khó khăn. Giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt cũng hơi có chút lay động, nhưng hắn vẫn đang đứng tại chỗ, rất bình tĩnh nhìn mắt to. Hầu như ở đồng thời, mắt to của ma quân cũng giống như gặp phải oanh kích, quang mang đỏ bừng đều ảm đạm vài phần, nhưng rất nhanh, nó bộc phát ra ma uy cuộn trào mãnh liệt, lấy lực lượng càng thêm cường đại đánh xuống. Cuồng phong nổ vang, hư không rung động, ở trong ma uy để kẻ khác run rẩy này, một hơi thở tràn ngập bạo ngược, thanh âm trầm thấp chợt quanh quẩn ở trên cánh đồng hoang vu, đánh cho tất cả ma tu đều vỡ vụn thần hồn. Cố Thất Tuyệt, mấy nghìn năm không gặp. Cách chương.